Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Phản ứng. Chủ tế đại nhân, tối ngục cũng bị Tĩnh Dạ Ti phát hiện. Gần nhất Tĩnh Dạ Ti liên tiếp xuất thủ, ba cái cứ điểm đã bị phá án và bắt giam, mấy trăm phổ thông tà giáo đồ, năm cái hộ pháp liên tục mất tích. Sở hữu nhận được tin tức tà giáo đồ đều hiểu, những người này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tà giáo trên dưới gần nhất lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Quả nhiên, liền tối ngục đều luôn hãm sao? Chủ tế ánh mắt trở nên càng thêm u ám, mắt quầng thâm cũng càng thêm nặng. Đáng ghét, vì cái gì hết lần này tới lần khác là vào lúc này? Các giáo đồ lòng người bàng hoàng, chủ tế làm sao có thể không biết? Chỉ là hắn hiện tại không thể di động, một khi di động liền sẽ phá hủy chủ đại kế. Cùng chủ đại kế so ra, những này hy sinh ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ là hy vọng không cần tiếp tục chuyển biến xấu, hỏng rồi chủ đại kế. Bất quá thành rồi để phòng vạn nhất, xem tới chỉ có thể hướng thần sứ đại nhân nhờ giúp đỡ. Nếu như khả năng, thật không muốn hướng thần sứ đại nhân xin giúp đỡ à? Tốt rồi, đi xuống đi. Nghe đến chủ tế đại nhân nói, người tới nếu muốn hỏi dò thứ gì, lại không dám nói ra. Đang muốn lui về, chủ tế đại nhân nói tiếp, ta đã đưa tin cáo chi thần sứ đại nhân. Được, bẩm báo người. Nghe đến chủ tế đại nhân câu nói này phía sau, trên mặt bối rối biểu lộ lập tức biến mất. Hiển nhiên đối thần sứ thực lực vô cùng tin tưởng, nghe đến thần sứ sẽ đến, lập tức an tâm. Đối phương ly khai sau đó, chủ tế trầm mặc thật lâu, thở dài, thời buổi rối loạn a. Ngoặc kép, Ngụy Huyền ngồi tại lâm thời thu thập ra tới trước bàn làm việc. Ngay tại từng cái xem qua từ nơi này cứ điểm bên trong tìm tới manh mối. Cái này cứ điểm xem ra là tà giáo tra tấn bức cung địa phương, mà bên trong tà giáo đồ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có tai nạn hàng lâm. Chưa kịp tiêu hủy cứ điểm bên trong bảo tồn văn kiện, cho nên bọn hắn tìm được nhiều vô cùng hữu dụng manh mối. Có những đầu mối này, bọn hắn liền càng xâm nhập thêm hiểu rõ tà giáo, có thể bắt càng nhiều liên hệ trong đó tà giáo đồ. Tựa như thành Bắc Khải Mông Học Viện cùng Hồi Xuân Đường hai cái này cứ điểm, để bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, vừa tìm được mười mấy cái tà giáo đồ. Hiểu tổ chức, thật là người tốt a. Ngụy Huyền đem tân xác định tà giáo đồ danh sách nhân viên giao cho Mã Nghệ nói, lập tức dẫn đội tiến hành bắt, không nên buông tha một người. Rõ ràng rồi. Vâng, đầu nhi. Đang đánh ngáp Mã Nghệ, lập tức phản xạ có điều kiện đứng nghiêm hành lễ nói. Dạng này chiến đấu nhiệm vụ, Mã Nghệ mới không dám ngủ gà ngủ gật lười biếng. Mã Nghệ vừa rời đi, Ngụy Huyền liền nhận được đưa tin. Nhìn đưa tin nội dung, Ngụy Huyền vọt đứng lên, hoảng sợ nói, cái gì? Hiểu tổ chức ảnh xuất hiện ở tiểu thế giới tàng thư lâu, đang cùng Phạm Lão bí hội. Cái này sao có thể? Đây chính là tiểu thế giới a. Bọn hắn Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti đại bản doanh, an toàn nhất địa phương, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị xâm lấn? Hơn nữa, Phạm Lão, hắn làm sao có khả năng sẽ bí hội hiểu tổ chức thành viên? Thế nhưng là, đây là hắn an bài giám thị Phạm Lão người phát tới tình báo. Không có sai, đáng chết. Vừa mới cho hiểu tổ chức phát thẻ người tốt, Ngụy Huyền lúc này hận không thể ăn sống nuốt tươi. Hiểu tổ chức, bọn hắn làm sao dám? Đây là chọc khóe. Ngụy Huyền lập tức trả lời nói, tiếp tục giám thị, giữ liên lạc, ta lập tức trở về đến. Không nên khinh cử vọng động. 163TXT Ngụy Huyền đứng dậy bay lên, hối hả hướng Tĩnh Dạ Ti nha môn phương hướng đi. Bay đến một nửa, đưa tin ngọc giản lại lần nữa có tin tức. bọn hắn tại 5 lầu phía trước cửa sổ liền cái gì. Tiếp đó hiểu tổ chức người biến mất không thấy. Ngụy Huyền thân thể dừng lại. Không thấy, là đi rồi sao? Hay là che giấu rồi? Còn tại bên trong tiểu thế giới, Ngụy Huyền lại lần nữa ra tốc, hướng trở về, đưa tin Ngọc Giản lại lần nữa đến rồi tin tức. Bất quá lần này không phải vừa rồi giám thị Phạm lão người, mà là Phạm lão, Tàng Thư Lâu, hiểu tổ chức, an toàn, ly khai, mau trở về, gặp mặt trả giá. Ngụy Huyền nhìn xem đưa tin trong Ngọc Giản tin tức, híp mắt, lẩm bẩm, Phạm lão chủ động tới tin, có phải hay không, có ẩn tình khác, cũng không phải là Phạm lão cùng hiểu tổ chức bí hội. Tuy rằng căn cứ Ngụy Huyền đối Phạm lão hiểu rõ, có khuynh hướng dạng này suy đoán, thế nhưng, thân là chỉ huy sứ, có một số việc không thể lấy cá nhân yêu ghét là dựa vào. Hắn muốn đối Lai Dương quận toàn bộ Tĩnh Dạ Ti Nha Môn tất cả mọi người phụ trách. Hy vọng, ta suy đoán, là đúng. Ngụy Huyền lại lần nữa ra tốc, không tiếc tiêu hao bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi đến trở về. Ngụy Huyền trước tìm giám thị Phạm lão người hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, mới đi tới gần Tàng Thư Lâu. Phạm lão lần này không có nằm tại trên ghế nằm đi ngủ, mà là ngồi tại trên bậc thang, một mặt u ám, tâm sự nặng nề, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngụy Huyền biến sắc, khôi phục bình thường cười ha hả bộ dáng, đi lên phía trước nói, Phạm lão, chuyện gì xảy ra? Hiểu tổ chức người đến, người đưa tin Ngọc Giản quá đơn giản, không nói gì rõ ràng. Trước kia thông tin Ngọc Giản kỹ thuật không quá quan, đưa tin số lượng từ có hạn. Phạm lão bọn hắn tiện dưỡng thành sử dụng thông tin Ngọc Giản lúc tuyên bố tin tức độ cao đơn giản. Khái quát quen thuộc, có thuốc lá không? Phạm lão nhìn thấy Ngụy Huyền, ngẩng đầu nói câu nói đầu tiên, vượt quá Ngụy Huyền dự kiến. Cảm giác này, tựa như là thẩm vấn lúc, phá đối phương tâm phòng, muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng cảm giác. Ngụy Huyền không có hút thuốc quen thuộc, bất quá hắn mang theo trong người thuốc lá, thế là rút ra một cái, đưa cho Phạm lão, đồng thời thuần thục cho Phạm lão chút tốt rồi thuốc lá. Phạm lão hít sâu hai cái thuốc lá, mới nói, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta càng phân tích hiểu tổ chức, càng cảm thấy tổ chức này thực lực quá kinh khủng. Ngụy Huyền rất có kinh nghiệm, không có xen vào, chỉ là nhẹ giọng chút đầu phụ họa, để cho Phạm lão theo bản thân tiết tấu. Nói, Phạm lão ngồi tại trên bậc thang, hút thuốc, tại khói lửa lượn lờ bên trong, đem chính mình tao ngộ, bản thân phát hiện, bản thân phân tích, từng cái hướng Ngụy Huyền thổ lộ hết. Ngụy Huyền cũng là một cái hợp cách người nghe, kiên nhẫn nghe, càng nghe Ngụy Huyền càng giật mình. Nếu Phạm lão nói tới là thật, cái kia hiểu tổ chức nội tình, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Tại Vô Thanh nơi nghe kinh lôi, đối phương ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, bày ra thủ đoạn, quá kinh người. Đối phương dù sao cũng là trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả, có được dạng này thủ đoạn, không phải rất bình thường sự tình sao? Ngụy Huyền chỉ có thể dùng cái này tới dỗ dành bản thân cùng Phạm lão. Phạm lão lắc đầu nói, ta cũng không phải là không có tiếp xúc qua thiên mệnh võ giả. Liền xem như ta biết thiên mệnh võ giả, cũng làm không được ra vào tiểu thế giới như vào chỗ không người. Tiểu Huyền tử, ngươi rõ ràng, điều này có ý vị gì sao? Tiểu Huyền tử là Ngụy Huyền vừa mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti lúc bị Phạm lão mấy người bọn hắn trêu chọc lúc lấy ngoại hiệu. Ngụy Huyền đã nhiều năm không có nghe được cái này, thân cận, ngoại hiệu. Thật đúng là để cho người ta hoài niệm, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Phạm lão nói, để cho Ngụy Huyền không có thời gian hoài niệm trước kia năm tháng vàng son. Trầm trọng gật đầu nói, rõ ràng. Cái này tương đương tiểu thế giới đối hiểu tổ chức tới nói. Không đề phòng,